xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tố Vân 1. Gần đây Dương Tố Vân vô cùng mệt mỏi, cảm giác như sắp phát điên. Cô ta càng muốn dựa vào những gì trong giấc mơ để thay đổi cuộc sống, thì càng làm gì cũng không thành. Ông trời thật bất công với cô ta. Nếu đã định sẵn cả đời cô ta sẽ tầm thường, vậy tại sao lại để cô ta mơ giấc mơ đó? Đã cho cô ta mơ như vậy rồi, tại sao lại không cho cô ta thêm chút may mắn, để cô ta có thể sống như trong mơ? Cái cảm giác biết rõ mình có thể hơn người ta, nhưng lại bị đủ loại chuyện bất ngờ kéo chân xuống vũng bùn dày vò, cô ta gần như phát điên. Lúc đó sau khi lấy được tiền từ tay Dương Tố Hồng, Dương Tố Vân lập tức bắt tay vào việc thuê một căn nhà gần trường học, sửa sang lại thành mặt bằng kinh doanh. Trong giấc mơ của Dương Tố Vân, cô ta khởi nghiệp bằng cách mở quán ăn, sau này cũng biết khá nhiều về ẩm thực. Dương Tố Vân dựa theo giấc mơ của mình, mày mò làm ra được một số món ăn đó, sau đó thuê một người phụ nữ giỏi nấu nướng và mở quán. Quán ăn vặt của Dương Tố Vân bán các món như gà popcorn, đùi gà rán, khoai tây chiên, đậu phụ chiên, đều là những món ăn vặt phổ biến ở các khu chợ đêm sau này. Giá thành không cao, đối với hiện tại lại là những món ăn mới lạ, ngon miệng, giá cả cũng không mắc. Mọi người lại lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này, nên đều muốn mua về ăn thử. Vì vậy mà việc kinh doanh khá tốt. Trong mơ Dương Tố Vân đã kinh doanh nhiều năm, cũng có một số chiêu trò marketing. Cô ta áp dụng một số hình thức bán hàng kèm theo quán ăn vặt, mỗi tháng lại tung ra một món ăn mới, giữ chân được khách hàng trong khu vực, thậm chí còn có người từ nơi khác đến vì nghe danh. Chỉ trong vòng 2-3 tháng, Dương Tố Vân đã trả hết 1.000 tệ vay của Dương Tố Hồng. Tuy nhiên Dương Tố Hồng không nhận, anh ta nói đây là người làm anh trai như anh ta bù đắp cho cô ta. Nghĩ đến việc Dương Tố Hồng trước đây đã tiêu rất nhiều tiền của gia đình, Dương Tố Vân cũng yên tâm nhận lấy. Nào ngờ tiệc vui chóng tàn. Lý do quán ăn vặt của Dương Tố Vân có thể kiếm được tiền chính là dựa vào việc đi trước một bước. Khi đó mọi người đều có thái độ chờ đợi về việc làm kinh doanh cá thể. Sau khi phát hiện ra chính phủ thực sự không đàn áp nữa, một số người đã bắt đầu hành động. Những món ăn vặt mà quán của Dương Tố Vân bán thật ra không có kỹ thuật gì. Những người có tay nghề nấu nướng, chỉ cần ăn thử 1-2 lần là có thể nắm được công thức. Về sau gần đó đã nhanh chóng mọc lên những quán ăn cùng loại. Việc kinh doanh của cô ta bị chia sẻ một phần. Tuy nhiên quán của Dương Tố Vân có thể liên tục tung ra sản phẩm mới, nên tạm thời vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu. Dương Tố Vân phải đi học, phần lớn thời gian việc quán xế đều giao cho người nhân viên mà cô ta thuê. Người nhân viên đó trước đây là một bà nội trợ, biết rất rõ về giá cả của những nguyên liệu này, đương nhiên biết được việc này kiếm được bao nhiêu tiền. Chưa đầy một năm, người nhân viên đó đã học được hết cách làm những món ăn vặt mới lạ trong tay Dương Tố Vân. Sau đó nói với Dương Tố Vân là không làm nữa, tự mình chạy đến một nơi khác, mở một quán ăn vặt tương tự. Dương Tố Vân tức giận vô cùng, đành phải tìm người khác, người mới làm ra hương vị không ngon bằng người gì trước đó. Việc kinh doanh bị ảnh hưởng ít nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 453. HTML. Đợi đến khi người mới cuối cùng cũng thành thạo, việc kinh doanh dần đi vào ổn định thì chủ cho thuê nhà nhìn thấy việc kinh doanh lúc nào cũng tốt như vậy, trong lòng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt, thu hồi mặt bằng, nói là không cho thuê nữa. Dương Tố Vân 2. Dương Tố Vân xém chút tức chết. Mặc dù cô ta đã ký hợp đồng với chủ cho thuê, nhưng bản hợp đồng đó là do cô ta tự soạn thảo một cách đơn giản, pháp luật thời này chưa hoàn thiện, chủ cho thuê muốn chơi xấu, cô ta cũng bó tay. Cho dù cô ta có bật công an thì công an cũng chỉ khiển trách chủ cho thuê bằng miệng vài câu. Sau đó yêu cầu chủ cho thuê bồi thường cho cô ta 100 tệ. Chuyện này coi như xong. Lúc bấy giờ Dương Tố Vân cũng sắp tốt nghiệp. May mắn thay, hơn một năm qua, quán ăn vặt cũng đã giúp cô ta kiếm được gần 7.000 tệ. Dương Tố Vân nghĩ sau khi tốt nghiệp, cô ta sẽ dùng 7.000 tệ này để tạo dựng sự nghiệp lớn hơn. Tâm trạng mới khá hơn một chút. Sau khi tốt nghiệp, Dương Tố Vân không nhận công việc do nhà nước phân công, mà cầm 7.000 tệ đó tìm một khu phố thương mại sầm uất khác. Tiếp tục mở quán ăn vặt, thời gian không đợi người. Cô ta phải kiếm đủ 20.000 tệ càng sớm càng tốt để mở nhà hàng. Dương Tố Vân rút kinh nghiệm từ lần mở quán trước. Hợp đồng thuê nhà lần này cô ta đã đến cơ quan chức năng để công chứng. Ngoài những món trước đây, các món ăn trong quán ăn vặt thì còn bổ sung thêm hamburger. Mấy năm nay với sự du nhập của văn hóa nước ngoài, giới trẻ ngày càng thích thử nghiệm những điều mới mẻ. Mặc dù hương vị có thể bình thường, nhưng chỉ cần mang tiếng mới lạ là có rất nhiều bạn trẻ ủng hộ. Việc kinh doanh thực sự rất tốt. Một năm sau, Dương Tố Vân cuối cùng cũng dành dụm được 20.000 tệ. Khi cô ta chuẩn bị mở nhà hàng và thể hiện hoài bão của mình thì Dương Tố Hồng gặp chuyện. Lúc đó đang trong giai đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, nhà nước tiến hành kiểm tra lại tất cả các nhà máy cải cách. Chuyện quản đốc Trung bán vải lậu đã bị phát hiện, do số lượng người liên quan quá nhiều. Cuối cùng trong xưởng quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số đối tượng chủ mưu và tịch thu tài sản bất hợp pháp. Đối với những người có tội nhẹ hơn, chỉ cần nộp đủ số tiền bất hợp pháp, công xưởng có thể khoan dung ở một mức độ nhất định, ghi một lỗi lớn và sẽ không chuyển họ đến cơ quan tư pháp để xét xử. Mặc dù Dương Tố Hồng là con rể của quản đốc Trung, nhưng anh ta chỉ làm một số việc như giúp ông ta giao hàng và thu tiền, được coi là đồng phạm. Chỉ cần nộp số tiền bất hợp pháp trước đó, anh ta sẽ không bị kết án. Nhưng số tiền mà Dương Tố Hồng nhận được đã bị Trung Nhã tiêu xài gần hết, chẳng còn lại bao nhiêu. Lấy đâu ra tiền để bù đắp vào khoản thâm hụt lớn như vậy? Chu Thu Anh cũng không dành dụm được bao nhiêu tiền. Vì nửa đời sau của con trai mình, Chu Thu Anh chỉ đành cầu xin Dương Tố Vân. Dương Tố Vân đương nhiên không muốn quan tâm, nhưng Chu Thu Anh đã chọn lúc quán đông khách nhất mà quỳ xuống trước tiệm của cô ta, ép buộc Dương Tố Vân phải nghiến răng chi ra 10.000 tệ để bù đắp cho Dương Tố Hồng. Dù sao phải làm ăn, nếu ngay cả việc mẹ ruột quỳ trước tiệm mà cô ta cũng không quan tâm thì tiếng xấu sẽ bị đồn xa. Sau này làm sao có thể bước vào giới thượng lưu được nữa. Những người đó rất coi trọng thể diện, cô ta không thể để bản thân bị hoen ố. Sau khi chi ra 10.000 tệ, kế hoạch mở nhà hàng đương nhiên phải gác lại, chỉ có thể chờ đợi, đợi đến khi nào đủ tiền rồi tính tiếp. Nhưng mà chưa kịp để cô ta dành dụm đủ tiền, địa điểm cô ta dự định mở nhà hàng trong giấc mơ đã bị người khác mua mất. Để phòng ngừa bất trắc, thật ra Dương Tố Vân đã thuê tiệm từ trước, thà trả tiền thuê nhiều tháng hơn. Nhưng không ngờ chủ cho thuê lại gặp được đại gia, muốn mua tiệm của ông ta, thà bồi thường hợp đồng vi phạm cũng muốn bán tiệm đi. Dương Tố Vân tức đến suýt chút nữa thì hộc máu. Nhưng cũng không còn cách nào khác, người ta đã bồi thường hợp đồng theo đúng quy định, cô ta cũng không thể làm gì được. Sau sự cố bất ngờ này, sau khi nhận được tiền bồi thường của chủ cho thuê, Dương Tố Vân lập tức tìm một tiệm ở vị trí sâu hơn trên cùng một con phố. Nghiến răng nghiến lợi mở nhà hàng trước, tên nhà hàng và phong cách trang trí đều được thực hiện giống hệt trong giấc mơ. Tuy nhiên chỉ cần vị trí kinh doanh kém một chút, việc kinh doanh có thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi nhà hàng của Dương Tố Vân khai trương, công việc kinh doanh khác xa so với trong giấc mơ. đặc biệt là địa điểm cô ta thuê trước đây. Cũng có người mở một nhà hàng, vị trí đó tốt, hầu hết khách hàng đều đến đó. Dương Tố Vân tức giận vô cùng, trút hết mọi bực bội lên người Chu Thu Anh và Dương Tố Hồng. Hai ba ngày lại gọi điện thoại mắng nhiếc họ, bà chủ lúc nào cũng nổi nóng, khiến nhân viên trong quán cũng run sợ. Việc kinh doanh của quán ngày càng sa sút, cuối cùng một nhà hàng đầu tư lớn như vậy, tiền kiếm được còn chưa bằng 1/3 của quán ăn vặt. Cách chương